Chương 8, tàn nhẫn hổ thẹn. Chương 8, tàn nhẫn hổ thẹn ở chiến đoan gần lúc bắt đầu, chỉ là hơi chút chần chờ một chút, Á Linh Cụ Ô Dì liền lấy ra nàng chân quý nhất ba cái bí bảo một trong, tên là Nguyệt Chi Dầu Đồng Thoại Sứ Ma. Đây là Á Linh Cụ Ô Dì huyết thống đệ nhất ma nữ sáng tạo chân quý bí bảo, là có thêm ngàn năm lịch sử, có không thể đụng vào chi Nguyệt Chi xưng cổ tích quái vật. Cái này cổ tích sinh vật là một loại kết giới thức ma thuật sư, có thể hình thành ngụy cố hưu kết giới vậy lĩnh vực, ở trong đó vô hạn sinh thành ma lực, cũng có thể tự do thao túng bãi bỏ cùng quên vật. Cổ tích sinh vật chính là xen vào tồn tại cùng không tồn tại giữa sinh vật, ma thuật phát động giới hạn thời gian cùng địa điểm, còn có điển cố điều kiện. Bản thân Nguyệt Chi Dầu sử dụng nếu chưa hoàn toàn ngoại tại điều kiện, tác dụng cũng không có trong tưởng tượng lớn. Thế nhưng bây giờ đúng tại chính mình ma thuật nhà ở của công nhân bên trong, hay là ngoại tại điều kiện, đều có thể vượt qua Á Linh Cụ Ô Dì đối đãi mình hết thể vật có tương đối chấp nhất tâm, đặc biệt cha mẹ di vật, căn này dương quan chính là phụ mẫu là tối trọng yếu di vật một trong. Á Linh Cụ Ô Dì không phải dám xem thường địch nhân, nơi đây tuy là cũng là của nàng ma thuật nhà ở của công nhân, có ma thuật phòng hộ, thế nhưng cũng giới hạn cho nàng ở Tây Quán. Nàng lo lắng phía sau chiến đấu sẽ đem dương quán phá hư, cho nên vừa lên tới sẽ dùng loại này kết giới loại ma thuật sư, để đem phá hư. Xuống đến thấp nhất từ không biết thân thể nơi nào, lấy ra một cái bình nhỏ, trong chai đúng vô cùng bên ngoài mỹ lệ lục sắc dầu trạng vật. Đây chính là Nguyệt Chi Dầu bản thể. Đem nắp bình mở ra, dầu trạng vật theo miệng bình tràn ra. Cái này cổ tích quái vật rốt cuộc xuất hiện tiểu như cùng cố hữu kết giới vậy, dương quán đều rất giống hóa thành cổ tích quái vật. Mơ ước tiên cảnh từ cổ tích bên trong đi ra Nguyệt Chi Dầu bản thân cũng không thích hợp ở chỗ này sử dụng, bất quá làm ma thuật nhà ở của công nhân, này bên ngoài hoàn cảnh đều bị tỉnh lược hoặc tăng cường mà còn dỗi danh không đủ vậy. Á Linh Cụ Ô Dì thậm chí dùng hết của nàng ba cái bí bảo một kiện khác, chính là nàng tất cả ma thuật sư bên trong, đối đãi đơn thể địch nhân sở hữu tối cường công kích bạ dạ cho săn màu trắng cha nở đờ y xương mu ở nơi này không lớn huyền quan chỗ. Ở sương mù màu trắng bên trong, không thấy được chảo cùng nha như ẩn như hiện khắc ở trên da thịt, khung xương trên, nội tạng trong ma thuật khác. Cũng bắt đầu vận chuyển lưỡng nghi lạc đối với Á Linh Cụ Ô Dì như vậy quả đoán có chút giật mình, vốn cho là mình đã là một đủ quả quyết người. Không nghĩ tới vị này mà nữ dĩ nhiên mới vừa lộ diện một cái chính là đại sát chiêu, bất quá lưỡng nghi lạc đến không lo lắng. Tại ẹ mùn thế giới có một nhất quy tắc cơ bản. Đó chính là thần bí ở cao hơn thần bí trước mặt làm mất đi tác dụng. Cái này thế giới cái loại này đạt tới nhập đạo người tuy là không hề ít, nhưng là không nhiều đến tùy ý có thể thấy được tình trạng. Bất quá cái này thế giới bởi vì khái niệm bị lớn đại cường biến hóa, rất nhiều ma thuật sư hoặc là tử đồ, bọn họ tuy là bản thân cảnh giới cũng không có cái loại này cao độ, nhưng đúng bởi vì bọn họ năng lực quá mức quỷ dị, đã dính đến quy tắc khái niệm có chút tên kỳ dị năng lực, ngay cả lưỡng nghi lạc đều sẽ cảm giác được phiền. Tuy là đánh bại bọn họ không khó, nhưng đúng muốn giết chết cũng là có chút chuyện phiền phức. Làm thần bí đạt tới quy tắc lúc, thần bí cường độ đối lập liền không dùng được, bởi vì thế giới đã không cách nào nữa đi phán định Á Linh Cụ Ô Dì là một vị ma thuật sư. Tuy là hệ thống bất đồng, nhưng là không có vượt lên trước ma thuật đạt được quy tắc khái niệm. Cái này mộng ảo tiên cảnh ma thuật đến cũng rất có chỗ kỳ diệu, nếu như vị này ma nữ tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu, đạt được hệ vẹn giờ lìn vậy, có mộng huyễn lĩnh vực cũng là có khả năng. So với này truy cầu căn nguyên cái gọi là chính thống ma thuật sư nhóm không biết mạnh lên bao nhiêu. Bất quá, coi như có thể đạt được quy tắc trình độ, đó cũng là tương lai Á Linh Cụ Ô Dì, mà không phải nàng bây giờ làm 16 tuổi thiếu nữ, có thể đạt được loại trình độ này cũng là đáng quý. Nhưng lúc trước vẫn còn ở tại ẹ mùn thế giới lúc lưỡng nghi lạc liền dám đi cùng 27 tổ hướng về phía đánh, chớ đừng nhắc tới hắn hiện tại có chút kỳ diệu ma thuật, vô cùng có tiền đồ. Mặc dù là một vị ma thuật sư lựa chọn chính xác, đối mặt địch nhân quả đoán công kích, thế nhưng ma nữ à. Một số thời khắc lại cũng quá tự tin giống như là ở mặt đối với học sinh của mình, lưỡng nghi lạc thanh âm xuyên thấu qua cái này bạch vụ, rõ ràng chuyển tới Á Linh Cụ Ô Dì trong hai. Á Linh Cụ Ô Dì thuần túy như lưu ly trong mắt màu đen bên trong hiện lên vẻ tức giận, tuy là nàng luôn là ba không bộ dạng, đối với hết thể đều rất bình tĩnh, nhưng nàng có thể không phải là cái gì cái loại này khám phá hồng trần người xuất ra, thậm chí còn rất dễ dàng sinh khí, chỉ bất quá nàng coi như sinh khí cũng sẽ không cái lộn mà thôi. Lưỡng nghi lạc biết lần này hành vi là của mình không thích hợp, cho nên đối với thiếu nữ cổ sát khí đến cũng không thèm để ý, cái này là đúng tình. Huống bình thường nếu như vô duyên vô cố đối với mình có sát ý, Lưỡng Nghi Lạc liền không phải sẽ dễ nói chuyện như vậy. Ngô hơi chút vui đùa một chút đi, mặc dù nói đúng vui đùa một chút, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc vui đùa một chút cùng vậy vui đùa một chút hoàn toàn khác nhau. Một ca nhờ tay chỉ va ó ạ linh cụ ố gì, nồng đậm bạch vụ căn bản là không có cách ngăn cản Lưỡng Nghi Lạc ánh mắt. Sau đó pháp lực lượng phủ xuống trong khoảnh khắc đó, liền phảng phất căn nguyên thông đạo bị mở rộng. Đã lâu sâu xa khí tức truyền đến, cái này phảng phất đến từ căn nguyên lực lượng chỉ ở rất nhỏ trong phạm vi xuất hiện, cũng không du bị những người khác biết. Thế nhưng đối mặt với cái này pháp hạ linh cụ ố gì, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nàng là một vị ma thuật sư, như thế nào không biết cái này phảng phất vạn có hoàn toàn không có cảm giác được cuối cùng đại biểu cho cái gì đệ tam pháp lực lượng bị Lưỡng Nghi Lạc điều động, vô ích cái gì vô cùng phức tạp năng lực, vẹn vẹn chỉ là điều động vô hạn năng lượng, đem năng lượng khổng lồ hội tụ ở đầu ngón tay, ngưng tụ thành một viên ở so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn ma đạn ở bốn đại nguyên thường có chút lười biếng cái này thế giới. Này có chứa nguyên tố ma pháp xạ thủ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, còn không bằng loại này thuần túy ma lực ngưng tụ ma đạn đây. Thế nhưng, mặc dù là ma đạn, lại là chân chính từ đệ tam pháp sở ngưng tụ, trên đó thần bí khổng lồ cỡ nào cái này ma đạn năng lượng phảng phất liên. Tiếp căn nguyên, có thể bắn vào linh hồn của con người, ở nơi này pháp lực lượng hạ, quỷ dị kia bạch vụ lập tức đã bị trong hư không, pháp phủ xuống sở sinh sinh gió thổi tán. Dạ Hồng đúng tính cách phi thường ác liệt ma thuật sư Nguyệt Chi Dầu, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, đã bị pháp lực lượng đè bức bách trở về ầm ma đạn đánh ra, ở Á Linh Cụ Ô Di một hồi run rẩy bên trong, mệnh trung bụng của nàng sau đó, liền phảng phất chuyện cổ tích một dạng, một con màu xanh nhạt chim cổ đỏ xuất hiện, thay thế Á Linh Cụ Ô Di thừa nhận rồi cái này để tam pháp lực lượng ổ cùng loại thế thân ma thuật sao không thèm để ý chút nào vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc hơi xoay người. Bất dĩ vi nhiên cười, cái này chủng ma thuật có thể sử dụng mấy lần căn nguyên cảm giác lần nữa phụ xuống, để tam pháp lực lượng tiếp tục hội tụ, cùng vừa rồi giống như lúc cái này ma đạn lần nữa bay về phía Alinskuozi vụ trạng sự vật xuất hiện, đó là Alinskuozi phòng ngự thủ đoạn, thế nhưng đang đối mặt đệ tam pháp. Loại này thần bí hạ, căn bản ngay cả trở ngại tác dụng cũng không có, ma đạn dễ dàng đánh trúng Alins bụng mà xuyên qua bụng ma gậy tại hoành một tiếng vang thật lớn sau. Đem dương quán một mặt đánh ra một lỗ lớn bất quá kế tiếp tạo thành hậu quả. Lưỡng Nghi Lạc chính là trợn mắt hốc mồm, hắn ngoại trừ lợi dụng đệ tam pháp lực lượng, viên kia ma đạn năng lượng trên thực tế cũng không thế nào cao. Chỉ là bởi vì bên ngoài hình thành phương thức này đây ma pháp hình thức để hình thành, mà không. Phải ma thuật tuy là hơi thở kia có vẻ hơi khủng bố, nhưng cùng trước đây Lưỡng Nghi Lạc bất hủ chi vương cha nở dê thà y. Cái loại này quả thực một quyền đánh nát dãy núi lúc cũng là kém xa, nhưng hắn quên rồi nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Trước đây cùng hắn chiến đấu chính là trong vực sâu cường đại ác ma, đúng thần thoại giả mạ tạ no họ rồ si, mà hiện tại hắn đối mặt, chỉ là một cái 16 tuổi thiếu nữ cho dù ở làm sao đặc thù, tên là Alinskuozi ma nữ, cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi mà. Đạn không trở ngại chút nào quán xuyên thiếu nữ phần bụng, thế nhưng hậu quả kia cũng là có chút khủng bố, thiếu nữ vốn là gầy yếu, hông của nàng hết sức gầy, ma đạn lực lượng đem thiếu nữ phần bụng phân nửa hầu như đập nát, phá toái thịt ở năng lượng đó hạ cũng chỉ là bị lôi xé, vết thương kia dữ tợn khủng bố, liền phảng phất một viên tạc đạn cứng rắn sinh sinh đem người nổ thành hai đoạn một dạng, nội tạng bị vô cùng bên ngoài tổn thương nghiêm trọng, ngay cả trọng yếu xương cổ sống đều giống như có một tiết bị đánh gãy tiên huyết hòa lẫn thịt nát từ cô gái bụng chảy ra. Á Linh Cụ Ô gì không phải là không chết quái vật, tại bực này dưới sự đả kích, tự thì không cách nào đứng thẳng, tê liệt ngã xuống đến rồi trên mặt đất, đem đắt tiền gạch men sứ nhuộm thành máu tươi hải dương. Xa nhìn một cái đi, thiếu nữ dường như bị chặn ngang cắt đoạn, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc vẫn là cảm nhận được thiếu nữ sinh mệnh còn ở thở dài một hơi, Lưỡng Nghi Lạc quên mất thân phận của đối phương, hơn nữa mình khái niệm năng lực bị lớn đại cường biến hóa. Đây là hắn lần đầu tiên dùng ma pháp, không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy công kích lại tạo thành kém chút không còn cách nào vãn hồi hậu quả. Lưỡng Nghi Lạc có chút hổ thẹn, loại này bản thân hắn cực kỳ thưa thất cảm tình cũng là ở cái. Này phút chốc bị vô hạn phóng đại đi nhanh đến thiếu nữ bên người, Á Linh Cụ Ô gì cho dù ở loại này hầu như chặt đứt thân thể trong thống khổ cũng không có kêu rên lên tiếng, sắc mặt vốn là thương hạ cụ nàng hiện tại càng là hạ cụ doa người. có lẽ là ma đạn tốc độ quá nhanh, nàng dĩ nhiên tại loại đau khổ này hạ còn không có mất đi ý thức, chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới chịu được thật chặt cắn môi. Tên là Alins của ổ gì thiếu nữ hô hấp cũng là có chút gấp, nàng là ma nữ, cùng nhân loại bất đồng. Hơn nữa nàng ấy hầu như trải rộng thân thể mỗi một xó xỉnh ma thuật khác, cho dù chịu đến loại này trọng thương cũng có thể còn tạm thời gánh nổi, thế nhưng pháp lực lượng lưu lại ở thân thể của hắn thương tích chỗ. Cái loại này thần bí đưa nàng hết thể tự lành năng lực toàn bộ ngăn cách ôm trong ngực ấy náy cùng thương tiếc, lưỡng nghi lạc ngồi xuống thân thể, không phải là đối với thiếu nữ vậy có chút bi thảm cách sống thương tiếc, chỉ là xuống tay với chính mình không biết nặng nhẹ thâm. Chờ máy náy ma nữ lúc này không biết toát ra nhu nhược làm cho không người nào có thể rời ánh mắt, vẹn vẹn đến cổ hát sắc nồng đậm tóc ngắn có chút tạp nhạp phiêu ở bên thai. Lưỡng nghi lạc vươn chỉ một ngón tay, không có bất kỳ dục vọng, chỉ là đơn thuần đụng vào, chỉ bụng xẹt qua thiếu nữ gò má, dường như tưởng tượng vậy mềm mại, nhưng này mềm mại bên trong rồi lại là như thế băng lãnh. Ạ Lìn lo lắng tiếng quát tháo vang lên, theo bịch thanh âm, đại môn bị bạo lực đẩy ra đập vào mi mắt, đúng không cách nào nhìn thẳng huyết tinh tràng diện này để tên là ạ ảo giả kỳ ạ cổ thiếu nữ đồng tử co rụt lại.